Nghe chung quanh nghị luận thanh, Giang Tâm Thành không khỏi đầy đầu mờ mịt, hay là Kinh Đô Điện ảnh Đại học hiệu trưởng Triệu Tố Anh chơi cái gì ám chiêu, bằng không này đó Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh như thế nào nói như vậy, bất quá có nhiều như vậy truyền thông phóng viên ở đây, liền tính Triệu Tố Anh chơi cái gì ám chiêu lại như thế nào, Giang Tâm Thành cũng không tin Triệu Tố Anh dám phái ra bên ngoài hóa vũ cảnh trở lên phong cương đại lại đối phó hắn, chỉ cần không phải hóa vũ cảnh lúc đầu trở lên phong cương đại lại, Giang Tâm Thành đều không sợ. Kinh Đô Điện ảnh Đại học luận võ lôi đài ở sân thể dục, tên là Nguyên Lực Lôi Đài, chỉ có mấy chục mễ phạm vi, chỉ cần từ này luận võ lôi đài liền có thể nhìn ra Kinh Đô Điện ảnh Đại học đối lập võ so kỹ không coi trọng, mà giờ này khắc này Nguyên Lực Lôi Đài chung quanh đã vây đầy Kinh Đô Điện ảnh Đại học học sinh. Nhưng là lệnh người khiếp sợ chính là, ở Kinh Đô Điện ảnh Đại học sắp nghênh chiến thiên chi kiêu tử nơi vị trí, cư nhiên từng có ngàn danh tướng mạo bất phàm nữ sinh chỉnh tề mà đứng, tươi cười như hoa mà nhìn đi vào sân thể dục Giang Tâm Thành đoàn người. Giang Tâm Thành nhìn Nguyên Lực Lôi Đài phụ cận khổng lồ mỹ nữ phương trận, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, ám đạo sẽ không như vậy đi. Cận Thiên Trạch hiệu trưởng đồng dạng sắc mặt biến đổi, hướng tới mỹ nữ phương trận nhìn qua đi, Triệu hiệu trưởng, đây là có chuyện gì nhi? Các ngươi Kinh Đô Điện ảnh Đại học đội cổ động viên như vậy khổng lồ nha, này không phải chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học đội cổ động viên, mà là chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học người khiêu chiến nhóm. Mỹ nữ phương trận phía trước nhất, Triệu Tố Anh hiệu trưởng cao cứ ghế thái sư, nhìn Cận Thiên Trạch hiệu trưởng cười tủm tỉm địa đạo, a, Cận Thiên Trạch hiệu trưởng rộng mở biến sắc, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm khổng lồ mỹ nữ phương trận, ngạc nhiên nói, ngươi là nói này 1000 nhiều học sinh đều là các ngươi Kinh Đô Điện ảnh Đại học thiên chi kiêu tử, cũng là người khiêu chiến, nhiên cũng. Nhìn Cận Thiên Trạch hiệu trưởng cùng Đại học Thiên Hải một đám cao tầng trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Triệu Tố Anh chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái cực kỳ, đầy mặt tươi cười gật đầu nói, đắc ý bộ dáng như thế nào cũng che giấu không được, chương 284, cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Ta đi, nghe xong Triệu Tố Anh nói, từ trước đến nay bình tĩnh nho nhã Cận Thiên Trạch hiệu trưởng cũng nhịn không được bạo thô khẩu, một đôi mắt trừng đến lão đại, thẳng hô Triệu Tố Anh tên, Triệu Tố Anh, ngươi ở vui đùa cái gì vậy, chúng ta là tới khiêu chiến các ngươi Kinh Đô Điện ảnh Đại học đứng đầu thiên chi kiêu tử, cũng không phải là tới bị các ngươi quần ẩu, bọn họ đều là chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học thiên chi kiêu tử nha. Triệu Tố Anh chỉ vào khổng lồ mỹ nữ phương trận, đầy mặt tươi cười nói, các ngươi cũng biết, chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học không nhiều ít lấy đến ra tay thiên chi kiêu tử, cho nên đối với chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học tới giảng cái gọi là thiên chi kiêu tử thực lực đều không sai biệt lắm, chúng ta vô pháp lấy ra mạnh nhất thiên chi kiêu tử, đành phải đem các nàng đều lôi ra tới, kia cũng không thể nhiều như vậy đi. Cận Thiên Trạch có chút nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi Kinh Đô Điện ảnh Đại học không phải có một hai cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ sao, làm các nàng ra tới thì tốt rồi, các nàng nha, các nàng thân thể không thoải mái, phát huy không được toàn lực, cho nên ta làm các nàng đều đi trở về, chỉ có thể phái ra như vậy một đống luyện cốt cảnh học sinh tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Triệu Tố Anh cười nói, hơn nữa các ngươi Đại học Thiên Hải cũng chưa nói muốn khiêu chiến chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học nhiều ít học sinh, chỉ là muốn chúng ta tiếp thu khiêu chiến, hiện tại chúng ta tiếp nhận rồi khiêu chiến, như thế nào các ngươi Đại học Thiên Hải tiếp không xuống dưới, muốn đổi ý nhận thua sao, đổi ý nhận thua. Cận Thiên Trạch một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới, nhìn kia khổng lồ mỹ nữ phương trận, có chút tức muốn học máu nói, chúng ta Đại học Thiên Hải chỉ ra một người đệ tử, kết quả các ngươi nhảy ra tới 1-2 ngàn cái, này còn như thế nào chơi đi xuống, Triệu Tố Anh cười lạnh nói, chơi không dậy nổi liền không cần chơi, chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học không phải cho các ngươi từng bước tới dẫm, nếu là dẫm không được lời nói liền mau chóng nhận thua đầu hàng, mang theo các ngươi Đại học Thiên Hải chiêu bài cút đi. Ngươi. Cận Thiên Trạch bị Triệu Tố Anh câu này nói về sắc mặt biến đổi, chân mày cau lại, Triệu Tố Anh, ngươi đây là chuẩn bị chơi xấu sao, chơi xấu, ha ha. Triệu Tố Anh đầy mặt trào phúng chi sắc, chúng ta nhưng không có chơi xấu, tất cả đều là dựa theo khiêu chiến quy tắc tiến hành, các ngươi Đại học Thiên Hải nhưng không có quy định chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học cần thiết ra nhiều ít thiên chi kiêu tử, cho nên chúng ta Kinh Đô Điện ảnh Đại học đành phải đem sở hữu thiên chi kiêu tử đều lôi ra tới. Nhưng không có trái với quy định, ngươi. Cận Thiên Trạch bị Triệu Tố Anh nói á khẩu không trả lời được, có nghĩ thầm muốn phản bác, chính là ngẫm lại Đại học Thiên Hải khiêu chiến thời điểm đích xác không có quy định bị khiêu chiến đại học nhiều nhất ra bao nhiêu người, chính là tuy rằng không có quy định, nhưng là dựa theo bất thành văn quy cũ, chúng ta Đại học Thiên Hải ra một vị người khiêu chiến, các ngươi kinh đô điện ảnh đại học nhiều nhất chỉ có thể ra 10 vị dưới, bằng không chính là xa luân chiến. Kết quả này tính cái gì? Lập tức nhảy ra tới 1.000 nhiều người khiêu chiến, đây là chuẩn bị tới một lần xe ngựa luân chiến sao? Nhìn Cận Thiên Trạch đầy mặt nghẹn khuất bộ dáng, lại nhìn nhìn Oanh Oanh Yến Yến 1.200 nhiều kinh đô điện ảnh đại học các mỹ nữ, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, chậm rãi đi ra, Cận hiệu trưởng, nếu kinh đô điện ảnh đại học quyết ý chơi xấu, chúng ta đây lần này liền tiếp theo chính là, bất quá kẻ hèn 1.200 nhiều người khiêu chiến, còn không coi là cái gì, thanh âm đàm thoại trung, Giang Tâm Thành chậm rãi hướng tới nguyên lực lôi đài đi đến, Tâm Thành, hiện tại cũng không phải là hồ nháo thời điểm, kia chính là 1.000 nhiều người khiêu chiến, xa luân chiến cũng có thể háo qua ngươi trong cơ thể nguyên lực, ngươi sao có thể là các nàng đối thủ, nhanh lên cho ta trở về, nhìn đến Giang Tâm Thành cư nhiên muốn tiếp thu này 1.000 nhiều kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh khiêu chiến, Cận Thiên Trạch sắc mặt biến đổi, vội vàng quát bảo ngưng lại, chỉ là lời nói vừa ra, đứng ở hắn bên cạnh Triệu Tố Anh liền nhịn không được vỗ tay nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bội phục, không hổ là đại học Thiên Hải lần này ngày đầu tiên kêu, ta thật là bội phục thực. Nói tới đây, Triệu Tố Anh nhìn về phía kia 1.000 nhiều người mỹ nữ phương trận, chúng ta kinh đô điện ảnh đại học các cô nương, nếu đại học Thiên Hải Nam đồng học quyết định tiếp thu các ngươi khiêu chiến, vậy các ngươi liền ở trên đài hảo hảo chiêu đãi hắn, nếu làm tốt lắm nói, hiệu trưởng mặt khác có khen thưởng, tốt, cẩn tuân hiệu trưởng mệnh lệnh, hì hì, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi đại học Thiên Hải học trưởng, hiệu trưởng cứ việc nhìn chính là tuyệt đối làm đại học Thiên Hải học trưởng vừa lòng đến muốn ngừng mà không được. Giang Tâm Thành học trưởng, tới nha tới nha tới nha, chúng ta đều đang chờ ngươi đâu, khanh khách. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh cùng nhau hoan hô lên, lời nói chi gian rất là ái muội, chỉ là đại học Thiên Hải không ai cảm thấy ái muội, thủy một đại học cùng kinh đô đại học học sinh các lão sư nhịn không được khe khẽ nói nhỏ lên, kinh đô điện ảnh đại học này cũng làm đến thật quá đáng đi. 1.000 nhiều người xa luân chiến Giang Tâm Thành, sao có thể thắng được, háo cũng bị háo đã chết, kinh đô điện ảnh đại học này nhất chiêu thật là vô sĩ, không nghĩ tới kinh đô điện ảnh đại học còn sẽ chơi như vậy ám chiêu, ha ha, thật là có ý tứ thực, Giang Tâm Thành cư nhiên còn tưởng kế tiếp, này không phải nói giỡn sao, một người căn bản đánh không thắng 1.000 nhiều người, hơn nữa này 1.000 nhiều người giữa đại đa số đều là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, kinh đô điện ảnh đại học đây là thắng chi không võ nha, không có một chút ý tứ, ngốc tử mới chịu đáp ứng bọn họ, nói không chừng Giang Tâm Thành lần này thật muốn ăn cái lỗ nặng, nếu là có nhiều như vậy mỹ nữ giống như bây giờ cùng nhau cầu xin làm ta sủng hạnh bọn họ thật là tốt biết bao, ngẫm lại đều cảm thấy hạnh phúc đã chết, bất quá Giang Tâm Thành hảo đáng thương nha, lần này sợ là muốn tái đến thâm mương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chỉ là liền ở ngay lúc này, vây xem lại đây rất nhiều kinh đô điện ảnh đại học bọn học sinh bỗng nhiên cùng kêu lên hô to lên, đại học Thiên Hải. Bách chiến bách thắng, không gì địch nổi, cố lên, che trời lấp đất tiếng hoan hô trung, cất giấu lại là che trời lấp đất chê cười cùng châm chọc, mà thực mau kinh đô điện ảnh đại học khẩu hiệu liền đã xảy ra biến hóa, chơi không dậy nổi, chơi không dậy nổi, chơi không dậy nổi, đầu hàng. Đầu hàng. Đầu hàng, muôn miệng một lời, hô to đại học Thiên Hải, chơi không dậy nổi, làm đại học Thiên Hải đầu hàng, nếu nói này đó tiếng hoan hô sau lưng không có người cố ý chỉ dẫn. Đại học Thiên Hải không ai sẽ tin tưởng, mà này đó tiếng hoan hô cùng làm Đại học Thiên Hải đầu hàng thanh âm cũng đem Đại học Thiên Hải bước tới rồi trong một góc, Đại học Thiên Hải ở khiêu chiến phía trước cũng không có nói đối phương trường học có thể ra vài người, cho nên kinh đô điện ảnh đại học làm như vậy tựa hồ cũng không có trái với quy củ, chính là ở đây mọi người, vô luận là Đại học Thiên Hải, Thủy Mộc Đại học, kinh đô đại học sư sinh, vẫn là kinh đô điện ảnh đại học sư sinh, tất cả đều biết làm như vậy là trái với quy củ. Trọng điểm là quy củ chỉ là ước định thành tục quy củ, không có cụ thể quy định, kinh đô điện ảnh đại học liền bắt lấy điểm này nhi, lại định rồi Đại học Thiên Hải, muốn cho Đại học Thiên Hải ở chỗ này tài một cái té ngã, hơn nữa mượn dùng vô số vây xem học sinh khẩu, đem Đại học Thiên Hải đưa vào lương sơn, đáp ứng, Đại học Thiên Hải rất có khả năng sẽ bị kinh đô điện ảnh đại học xa luân chiến đánh bại, không đáp ứng, kinh đô điện ảnh đại học đã nói rõ chính là muốn chơi xấu. Hiện tại liền tính Đại học Thiên Hải rời đi, kinh đô điện ảnh đại học cũng sẽ nơi nơi tuyên truyền Đại học Thiên Hải bị kinh đô điện ảnh đại học sợ tới mức nghe tiếng liền chuồng, danh khí cũng đem sụp, lần này khiêu chiến tái xuất sư bất lợi, một niệm cập này, Cận Thiên Trạch chỉ cảm thấy đầu đau lợi hại, đối diện trước đắc ý giàu giạt Triệu Tố Anh cáo giận thực, chương 285, một chọn 1.200.

Giang Tâm Thành đồng học lại bỗng nhiên đỉnh trào phúng cùng châm biếm, đi lên nguyên lực lôi đài, tiếp nhận rồi kinh đô điện ảnh đại học vô sĩ khiêu chiến yêu cầu, đối mặt không công bằng cùng chơi xấu, chúng ta Giang Tâm Thành đồng học lựa chọn thản nhiên mà chống đỡ, chúng ta đại học Thiên Hải lựa chọn dũng cảm tiến tới, kế tiếp khiến cho chúng ta rửa mắt mong chờ, nhìn xem chúng ta đại học Thiên Hải có thể đi đến nào một bước, lần này khiêu chiến, liền tính chúng ta bại, kia cũng là tuy bại hãy còn vinh, cho nên ta cũng không lo lắng thất bại vấn đề, ta duy nhất lo lắng chính là chúng ta Giang Tâm Thành đồng học có thể hay không hạ độc thủ, kia nhưng đều là xinh đẹp muội tử nha, nếu là có thể vẫn là thủ hạ lưu tình một ít tương đối hảo, ha ha, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Không có người xem trọng Giang Tâm Thành, không có người cảm thấy Giang Tâm Thành có thể thắng, chỉ vì đối mặt như vậy xa luân chiến, ngay cả hóa vũ cảnh phong cương đại lại cũng quá sức, thua tỷ lệ cao tới 90% trở lên, càng đừng nói Giang Tâm Thành một cái ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, chính là tất cả mọi người sẽ không biết, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực hùng hậu trình độ, ước chừng là bình thường ngưng vân cảnh đỉnh viên mãn đại nguyên sĩ 4 lần, tinh thuần trình độ cũng thắng qua bình thường ngưng vân cảnh đại viên mãn nguyên sĩ vài phần. Tổng hợp lên Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cũng không so hóa vũ cảnh phong cương đại lại kém cỏi nhiều ít. Giang Tâm Thành tu luyện vẫn là thần cấp thượng phẩm nguyên lực công pháp thôn phệ hoàng vũ, khôi phục nguyên lực tốc độ hơn xa nguyên cực quyết. Cuối cùng Giang Tâm Thành trên người còn mang theo có thể trên diện rộng độ bổ sung tiêu hao dương hoa loa kèn, các loại có lợi điều kiện nơi tay. Đừng nói là đối mặt 1.200 cái mỹ nữ học sinh xa luân chiến, liền tính cái này số lượng lại thừa lấy 10, chỉ cần Giang Tâm Thành thủ đoạn ra hết. Liền không có không thắng đạo lý, kinh đô điện ảnh đại học này nhất chiêu chỉ là mua dây buộc mình mà thôi, nếu là Giang Tâm Thành dưới tình huống như vậy còn có thể đủ thắng nói, vô luận là hắn bản nhân danh khí vẫn là đại học Thiên Hải danh khí đều đem bạo trướng, một chọn 1.000 nhị, nói ra đi cỡ nào khoa trương, cũng cỡ nào hấp dẫn trong mắt, kinh đô điện ảnh đại học này nhất cử không động đậy nhưng thực hiện không được mục tiêu của chính mình, ngược lại phải vì Giang Tâm Thành cùng đại học Thiên Hải làm áo cưới. Kế tiếp Giang Tâm Thành liền sẽ làm kinh đô điện ảnh đại học biết, bọn họ sai có bao nhiêu thái quá. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 286, Mỹ nữ hướng về đâu? Cao cứ nguyên lực lôi đài, Giang Tâm Thành nhìn phía dưới kinh đô điện ảnh đại học 1.200 nhiều Mỹ nữ học sinh phương trận, nhàn nhạt nói, ai trước tới, không cần lãng phí thời gian, 1.200 nhiều kinh đô điện ảnh đại học Mỹ nữ bọn học sinh hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không có người lên đài, nói thật các nàng cũng không có nghĩ tới Giang Tâm Thành sẽ tiếp thu khiêu chiến, ở các nàng xem ra các nàng chỉ là đi ngang qua sân khấu, dọa đi rồi Giang Tâm Thành về sau tự nhiên là nên làm gì liền làm gì, chính là không nghĩ tới Giang Tâm Thành cái này kẻ điên cư nhiên thật sự muốn tiếp thu các nàng mọi người khiêu chiến, cho nên trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không ai phản ứng lại đây, không biết nên làm thế nào cho phải, toàn bộ phương trận một mảnh an tĩnh, đi lên một cái, không cần chậm trễ thời gian. Nếu Đại học Thiên Hải thiên tài học sinh muốn lĩnh giáo chúng ta kinh đô điện ảnh đại học biện pháp hay, chúng ta đây cũng không thể tâm khiếp. Triệu Tố Anh âm thanh lạnh lùng nói, 1.200 nhiều Mỹ nữ học sinh phương trận, ở xôn xao sau một lát, một người mỏng môi, đơn phượng nhãn, mang theo lúng đồng tiền, có thể đánh tới 85 phân hướng lên trên Mỹ nữ học sinh đi lên lôi đài, hướng về phía Giang Tâm Thành hơi hơi hành lễ nói, kinh đô điện ảnh đại học Quách Thúy Phù. Tiến đến lĩnh giáo Giang Tâm Thành học đệ biện pháp hay, Giang Tâm Thành gật gật đầu, làm cái thỉnh tư thế, Quách Thúy Phù thực lực bất quá luyện cốt cảnh lúc đầu, sao có thể là Giang Tâm Thành đối thủ, Quách Thúy Phù khẽ kêu một tiếng, hướng tới Giang Tâm Thành vọt lại đây, chỉ là không đợi nàng vọt tới Giang Tâm Thành trước mặt, Giang Tâm Thành đã một cái nguyên lực búng tay, đạn ở cái trán của nàng thượng, cùng với một tiếng giòn vang, Quách Thúy Phù hôn mê một chút, bước chân cũng ngừng lại, nhìn tỉnh táo lại Quách Thúy Phù. Giang Tâm Thành chỉ dưới đài, ý bảo nàng đã thua, nếu là vừa rồi Giang Tâm Thành dùng sức trọng một chút nói, chỉ sợ lập tức là có thể đủ đem Quách Thúy Phù bắn bay, chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, kinh đô điện ảnh đại học hiệu trưởng Triệu Tố Anh như vậy vô sĩ cũng liền thôi, nàng phía dưới học sinh da mặt cũng không tệ, đối mặt như vậy rõ ràng thất bại, Quách Thúy Phù cư nhiên cắn môi anh đào nói, ta còn không có thua, chúng ta tiếp tục, nói xong lời nói, Quách Thúy Phù ở một mảnh gồ lên trong tiếng lại lần nữa nhằm phía Giang Tâm Thành, nói rõ muốn nhiều tiêu hao Giang Tâm Thành một ít nguyên lực, liền tính là bởi vậy vô lại một ít cũng không để bụng. Giang Tâm Thành cau mày, mắt thấy Quách Thúy Phù liền phải đi vào trước người, tay phải tùy ý vương, lại lần nữa đạn ở Quách Thúy Phù óc thượng. Quách Thúy Phù tức khắc lão đảo lắc lư mà chuyển động vài vòng, giống như là uống say giống nhau, cuối cùng, bùng, một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu sau không có lên, đi xuống sao. Thẳng đến Quách Thúy Phù lại lần nữa đứng lên, Giang Tâm Thành lúc này mới nhìn nàng nhàn nhạt địa đạo, chỉ là làm Giang Tâm Thành không ngờ tới chính là, đối mặt như vậy cục diện, Quách Thúy Phù cư nhiên như cũ da mặt dày vọc đi lên, không dưới, ta còn có thể tiếp tục đánh, có thể đem vô sĩ phát huy đến loại tình trạng này, quả nhiên là được đến Triệu Tố Anh chân truyền, đừng nói là Giang Tâm Thành nhìn không được, ngay cả đông đảo vây xem học sinh cùng lão sư cũng nhìn không được, sôi nổi đối với Quách Thúy Phù nghị luận lên. Nói cái này Quách Thúy Phù là Triệu Tố Anh hiệu trưởng nữ nhi sao, có hay không như vậy vô sĩ nha, đều thua liền quần cũng rớt, cư nhiên còn muốn tiếp tục la lối khóc lóc đi xuống, làm như vậy có ý tứ không có, nếu là đổi làm ta nói một cái tát liền đem nàng phiến bay, Giang Tâm Thành học trưởng lòng dạ thật là rộng lớn, Kinh Đô Điện Ảnh Đại học lần này vì thắng lợi, thật là một chút thể diện đều từ bỏ nha, thật không nghĩ tới Kinh Đô Điện Ảnh Đại học là như vậy vô sĩ trường học. Giang Tâm Thành đã lặp đi lặp lại nhiều lần mà chịu đựng, chính là không nghĩ tới Kinh Đô Điện Ảnh Đại học vẫn là muốn chơi xấu rốt cuộc, này còn có ý tứ đã không có, thua không dậy nổi liền không cần chơi, chơi thua còn chơi xấu, thật là chưa thấy qua kém như vậy kính đại học, xuống dưới đi, Quách Thúy Phù, ngươi lại không xuống dưới da mặt đều phải so tường thành còn dày hơn, đến lúc đó ngươi lão công nhưng như thế nào thân ngươi nha, nhưng đừng một miệng thân ra một đống tường tra. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy trăm gia truyền thông phóng viên lại thứ hưng phấn lên, các loại thiết bị đối với Quách Thúy Phù cùng Giang Tâm Thành, còn có Triệu Tố Anh hiệu trưởng chụp cái không ngừng, một đám đài truyền hình phát sóng trực tiếp mới mẻ ra lò, đều là ở giảng thuật Kinh Đô Điện Ảnh Đại học hiệu trưởng cùng học sinh là cỡ nào vô sĩ, ngay cả Kinh Đô thị các đại đài truyền hình cũng không có buông tha bôi đen Kinh Đô Điện Ảnh Đại học cơ hội, Kinh Đô Điện Ảnh Đại học cố nhiên là Kinh Đô thị đại học, cùng bọn họ cùng một nhịp thở. Nhưng là lại tương quan nào có một cái hảo tin tức đáng giá, vẫn là như vậy đặc đại tin tức, cho nên trước đem báo chí đưa tin lại nói, tuy rằng làm như vậy sẽ làm Đại học Thiên Hải thêm phân rất nhiều, nhưng là tin tức chính là muốn chung với sự thật sao, đối mặt Kinh Đô Điện Ảnh Đại học vô lại đến vô sĩ hành động, ngay cả Kinh Đô thị truyền thông báo chí đều không hề duy trì Kinh Đô Điện Ảnh Đại học hành động, sôi nổi đưa tin chuyện này, làm Kinh Đô Điện Ảnh Đại học thanh danh sụt một mảng lớn, đối này Triệu Tố Anh mặt vô biểu tình, phản phất không có nhìn đến chung quanh truyền thông các phóng viên hưng phấn mà đưa tin Kinh Đô Điện Ảnh Đại học vô sĩ chuyện này, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm nguyên lực lôi đài, quyết tâm phải dùng xa luân chiến háo bại Đại học Thiên Hải Giang Tâm Thành, một khi Giang Tâm Thành bại, liền tính Kinh Đô Điện Ảnh Đại học ném không ít mặt, chính là bằng vào điểm này nhi cũng có thể thanh danh đại chấn, Kinh Đô Điện Ảnh Đại học lại phối hợp tuyên truyền một chút, tổn thất thanh danh thực mau là có thể trở về. Thậm chí còn có thể làm Kinh Đô Điện Ảnh Đại học danh khí bạo trướng một mảng lớn, tới rồi lúc ấy, hiện tại ăn điểm này nhi mệt tính cái gì, có thất liền có đến thôi, rốt cuộc là có hại nhiều một ít vẫn là thơm lây nhiều một ít, ai có thể phân đến rõ ràng, bất quá Triệu Tố Anh muốn lại là trong lòng thống khoái, cho các ngươi các đại học đều cho rằng chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học là mềm quả hồng, động bất động liền phải tới niết một phen, hôm nay ta khiến cho các ngươi đều nhìn xem, rốt cuộc ai là mềm quả hồng. Chọc đến chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học bực, tuyệt đối không cho các ngươi hảo quá. Nữ nhân tiểu tính tình vừa lên tới, đặc biệt là lão bà tiểu tính tình vừa lên tới, quả thực khủng bố thực, liền Kinh Đô Điện Ảnh Đại học rất nhiều cao tầng đều chống đỡ không được. Bất quá còn có mấy nhà chung với Kinh Đô Điện Ảnh Đại học truyền thông còn ở cường chống vì Kinh Đô Điện Ảnh Đại học viên mặt mũi, chỉ là hiệu quả có bao nhiêu, là hảo vẫn là kém, vậy không được biết rồi. Kinh Đô Điện Ảnh Radio vì ngài đưa tin. Đối mặt hùng hổ Đại học Thiên Hải tuyệt thế thiên kiêu Giang Tâm Thành, chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học Quách Thúy Phù đồng học tuy rằng không phải Giang Tâm Thành đối thủ, chính là như cũ một lần lại một lần mà vọt đi lên, càng thua càng đánh, kiên cường bất khuất, cùng Giang Tâm Thành chiến đấu tới cùng, đầy đủ phát huy chúng ta Kinh Đô Điện Ảnh Đại học ngoan cường bất khuất tinh thần, làm Giang Tâm Thành vị này Đại học Thiên Hải trên dưới 100 năm qua đáng sợ nhất tuyệt thế thiên kiêu cũng vì này động dung, nhìn đến này lệnh người cảm động một màn. Làm ta thản nhiên mà nhớ tới mấy năm trước hỏa biến toàn cầu giải trí tiết mục Mỹ nữ hướng A hướng, đối mặt gian nan hiểm trở, đối mặt khủng bố con đường, đối mặt người xấu chặn lại, chúng ta Mỹ nữ đồng học dũng cảm tiến tới vĩnh không lùi xúc, nên đón mưa gió lôi đình, đối mặt băng sương hàn tuyết, quật cường về phía vọt tới trước, cho dù hy vọng xa vời, cho dù khó khăn thật mạnh, cho dù thống khổ khổ sở, cũng muốn dũng cảm mà lại lần nữa xông lên đi, chương 287, xa luân chiến quần ẩu. Giang Tâm Thành nhìn lần thứ ba xông lên Quách Thúy Phù, sắc mặt có chút lạnh, bước chân vừa động,

mà là lấy thân thể lực lượng đối phó này đó kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh. Ở tiến giai ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ phía trước, Giang Tâm Thành hai tay chi lực liền có mấy chục vạn cân, theo sau tu luyện đến thanh ngọc thiết thân chi cảnh, đột phá hắc sát đồng thân chi cảnh, đặt chân trăng tròn bạc thân chi cảnh, Giang Tâm Thành hai tay chi lực lại lần nữa bạo trướng, trong lúc Giang Tâm Thành lại dùng biến dị nguyên tinh thần tiên thạch, thân thể lực lượng lại gia tăng rồi mấy lần, theo đặt chân ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ chi cảnh, Giang Tâm Thành thân thể lại một lần lột xác, giờ này khắc này, Giang Tâm Thành hai tay chi lực, ước chừng có trăm vạn cân nhiều, nói cách khác Giang Tâm Thành giơ tay nhất chân chi gian, có được trăm vạn cân cự lực, đôi tay chi lực đó là 200 vạn cân, Giang Tâm Thành hai chân mỗi một chân đồng dạng có trăm vạn cân trở lên cự lực, giờ này khắc này liền tính mất đi trong cơ thể nguyên lực, Giang Tâm Thành cũng là một đầu tuyệt đối hình người mãnh thú, chỉ cần bằng vào thân thể lực lượng, Giang Tâm Thành liền có nắm chắc ngạnh hám ngưng vân cảnh lúc đầu đại nguyên sĩ, hơn nữa tuyệt đối có thể thắng lợi, có thể nghĩ Giang Tâm Thành thân thể có bao nhiêu cường, cho nên đối mặt kinh đô điện ảnh đại học xa luân chiến cùng quần ẩu, Giang Tâm Thành chút nào không sợ hãi, gần dựa vào thân thể lực lượng, Giang Tâm Thành liền có thể đánh bại mấy trăm mỹ nữ người khiêu chiến, sau đó còn thừa bằng vào trong cơ thể nguyên lực, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn người mang dương hoa loa kèn chờ khôi phục nguyên lực linh đan diệu dược, cho nên lúc này đây khiêu chiến những người khác khả năng cảm thấy Giang Tâm Thành là phải thua không thể nghi ngờ, chính là đối Giang Tâm Thành tới nói lại là chú định có thể thắng. Chương 290, nguyện dùng cả đời đổi ngươi an khang. Từng đợt kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh liên tiếp ngã vào trên lôi đài, 100, 200 cái, 300 cái, 500 cái, 700 cái, 900 cái, còn thừa kinh đô điện ảnh đại học người khiêu chiến đã chỉ có 300 nhiều, chính là nguyên lực trên lôi đài Giang Tâm Thành thoạt nhìn như cũ bình tĩnh như nước, nào có một chút mau bị ép khô bộ dáng, Triệu Tố Anh sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới. Nếu lần này xuất động 1.200 nhiều mỹ nữ học sinh, cộng thêm xa luân chiến còn bắt không được Giang Tâm Thành nói, kinh đô điện ảnh đại học thể diện thật sự muốn ném lớn, thậm chí có thể nói vứt liền nội khố đều không có, mà trận này chấn động tính đánh giá dần dần mà kinh động càng ngày càng nhiều người, chung quanh vây xem trận này đánh giá người đã đạt tới gần 5 vạn, quan khán phát sóng trực tiếp người càng là tiếp cận 100 triệu, có thể nghĩ trận này khiêu chiến lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Nguyên lực lôi đài chung quanh dần dần mà an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người hoảng sợ mà nhìn nguyên lực trên lôi đài một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng Giang Tâm Thành, có một loại kinh vi thiên nhân cảm giác, đã đánh vượng 900 nhiều kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ học sinh, hơn nữa vẫn là ở xa luân chiến thêm quần ẩu dưới tình huống, đây là kiểu gì thực lực cùng kéo dài lực, Giang Tâm Thành nguyên lực như vậy thâm hậu sao, bất quá lúc này đã có một ít nhãn lực cao thâm người nhìn ra vấn đề. Dần dần phát hiện Giang Tâm Thành rất ít vận dụng nguyên lực, mà là thuần túy lấy thân thể lực lượng đối phó kinh đô điện ảnh đại học mỹ nữ bọn học sinh, từng đợt hoảng sợ tiếng kinh hô dần dần mà ở các nơi vang lên, không thể nào, ngươi là nói Giang Tâm Thành vẫn luôn ở dùng thân thể lực lượng đối phó này đó mỹ nữ bọn học sinh, ngạnh sinh sinh mà thuần túy lấy thân thể chi lực gõ vựng này đó mỹ nữ học sinh, có hay không khoa trương như vậy, chỉ cần bằng vào thân thể chi lực liền đạt tới loại trình độ này. Giang Tâm Thành đối thân thể rèn luyện cũng thật là đáng sợ, lợi hại, chẳng những đối nguyên lực thao túng thuận buồm xuôi gió, ngay cả đối thân thể của mình cũng khống chế như cánh tay sai sử, không hổ là sức chiến đấu siêu cường tuyệt thế thiên kiêu, khó trách Đại học Thiên Hải có lớn như vậy tin tưởng, nguyên lai này Giang Tâm Thành như thế lợi hại, hay là kinh đô điện ảnh đại học lần này thật sự muốn tài, chính là sao có thể, đây chính là xa luân chiến thêm quần ẩu nha. Ngay cả giống nhau hóa vũ cảnh phong cương đại lại đều ứng phó không xuống dưới, này Giang Tâm Thành cũng quá lợi hại đi, thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thấp thấp nghị luận trong tiếng, rốt cuộc đến phiên Thư Hân Nhi cùng Mắt Hạnh nữ sinh lên sân khấu, hai cái tiểu gia hỏa nhìn nhau, trên mặt đều xẹt qua một mặt kinh sợ chi sắc, tuy rằng lên đài lúc sau liền tính là thua cũng không có gì nguy hiểm, chính là ngẫm lại phải bị gõ vựng ném ở trên lôi đài, vẫn là lấy hình chữ ít tư thế. Khi nhiều mất mặt nha, mà theo Thư Hân Nhi lên sân khấu, chung quanh nghị luận thanh đột nhiên tăng lên lên, phía trước còn không có phát hiện, không nghĩ tới liền chúng ta siêu cấp hoa hậu giảng đường Thư Hân Nhi cũng ở trong đó nha, ta vựng, Hân Nhi muội muội hảo đáng thương, chờ lát nữa chỉ sợ cũng phải bị gõ vựng nằm ở nguyên lực trên lôi đài, đều cấp lão tử tránh ra, chờ lát nữa ta muốn đi lên thu thập nơi sân, Hân Nhi học muội là của ta, ta muốn đích thân cứu nàng xuống dưới, nữ hài kia là ai nha, thật sự quá xinh đẹp. Không hổ là kinh đô điện ảnh đại học học sinh, Phía trước mỹ nữ bọn học sinh đã đủ xinh đẹp, chính là cùng cái này một so thật là kém cách xa vạn dặm, nàng tuyệt đối có thể đánh tới 100 phân siêu cấp đại mỹ nữ nha. Hân Nhi muội muội ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo, cố lên, ngươi có thể té xỉu, ta cũng sẽ cứu ngươi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Dưới đài gọi thanh làm thư Hân Nhi có một loại che mặt xúc động, bổn cô nương danh khí liền như vậy đại sao, vừa mới vừa lên sân khấu các ngươi liền lập tức quỷ khóc sói gào lên, ồn ào tất cả mọi người biết tên của ta, chờ lát nữa nếu như bị hình chữ ít mà đã đảo ở nguyên lực trên lôi đài, thật là nhiều mất mặt nha. Hiện trường hiểu rõ vạn người xem, nghe nói quan khán phát sóng trực tiếp cũng có mấy ngàn vạn người, làm trò nhiều người như vậy mặt bị đánh té xỉu mà, ngẫm lại đều cảm thấy cả người đều không tốt. Thư Hân Nhi khóc không ra nước mắt, cọ sát triều nguyên lực trên lôi đài đi đến, có một loại muốn xoay người đào tẩu xúc động, chính là nghiêng đầu nhìn thoáng qua hung thần ác sát mà nhìn chầm chầm nàng Triệu Tố Anh, vẫn là có chút không dám, không khỏi một bên căm giận mà trong bụng mắng Triệu Tố Anh, một bên chậm rì rì mà bước lên lôi đài, nghe chung quanh người nghị luận, Giang Tâm Thành lông mày dương lên, hướng tới 36 cái nữ sinh trung xuất sắc nhất Thư Hân Nhi nhìn qua đi, nhìn đến Thư Hân Nhi dung mạo. Giang Tâm Thành không khỏi cả người chấn động, hoảng bừng tỉnh mà sững sờ ở nơi đó, tinh xảo như họa trứng ngỗng mặt, tinh tế mày lá liễu nhi, thích đô một chút anh đào cái miệng nhỏ, còn có kia bạch bạch nộn nộn mũi ngọc, một đôi mắt lộng lẫy rực rỡ, giống như ban đêm đàn tinh sáng lạng, mặt trên ăn mặc màu trắng áo thun, phía dưới còn lại là màu hồng phấn nhiệt quần, lộ ra thon dài cùng mượt mà cánh tay ngọc, nhưng là này đó đều không phải trọng điểm nhi chính là nàng là Thư Hân Vận muội muội, mà Thư Hân Vận chính là kiếp trước vì hắn không tiếc gả cho một cái lão nhân, cuối cùng thê thảm tự sát Giang Tâm Thành yêu nhất nữ nhân, cũng là hắn cả đời hồng nhan tri kỷ. Từ Thư Hân Vận đã chết về sau, Giang Tâm Thành đối nữ nhân khác không còn có nửa điểm nhi tâm tư, cả đời cơ khổ sống quãng đời còn lại, có thể nghĩ Thư Hân Vận ở trong lòng hắn địa vị có bao nhiêu quan trọng, như thơ như họa, nhất sinh chí ái, Thư Hân Vận thiếu chút nữa giúp kiếp trước Giang Tâm Thành đi ra tuyệt vọng hối hận vực sâu. Chính là liền ở Giang Tâm Thành sắp đi ra vực sâu thời điểm, Thư Hân Vận đã chết, vẫn là lấy cái loại này phương thức, lúc sau Giang Tâm Thành lại lần nữa trầm luân vực sâu, so với trước kia càng thêm cực đoan điên cuồng. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới, cả đời này sẽ lấy như vậy phương thức, đầu tiên cùng Thư Hân Vận muội muội Thư Hân Nhi sinh ra giao thoa, mà Thư Hân Nhi lớn lên rất giống Thư Hân Vận, làm vài thập niên chưa từng gặp qua Thư Hân Vận Giang Tâm Thành lập tức xem hoa mắt, ngơ ngác mà sững sờ ở nơi đó. Nếu thời gian có thể chảy ngược, ở kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh cùng linh hồn, đổi lấy Thư Hân Vận sống lâu trăm tuổi. Nếu thời gian có thể chảy ngược, ở kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành nguyện ý tiêu phí sở hữu thời gian, đi làm bạn Thư Hân Vận mỗi một phân mỗi một giây. Nếu thời gian có thể chảy ngược, ở kiếp trước thời điểm, Giang Tâm Thành nguyện ý trả giá chính mình sở hữu, chỉ vì tái hảo hảo mà ôm Thư Hân Vận một lần. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Giờ này khắc này, cách xa nhau vài thập niên, trước mắt lại lần nữa hiện ra Thư Hân Vận mỹ lệ động lòng người dáng người, Giang Tâm Thành không khỏi như trụy trong mộng, ngơ ngác mà nhìn chầm chầm Thư Hân Nhi, tựa hồ thấy được hồi lâu không gặp Thư Hân Vận, sáng ngời trong ánh mắt, có đau thương, quyến luyến, hối hận, yêu thầm, thống khổ. Xẹt qua, trăm vị tạp trần, cho dù là vừa rồi đi lên đài 36 cái mỹ nữ học sinh, cũng nhìn ra Giang Tâm Thành không thích hợp Nhi. Đương tiếp xúc đến Giang Tâm Thành cặp mắt kia thời điểm, mặt danh có một loại trong lòng đau xót cảm giác, còn lại 36 cái mỹ nữ học sinh đã như thế, càng đừng nói trực diện Giang Tâm Thành Thư Hân Nhi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.